Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, 361, quỷ tu trận chiến đầu tiên. Đối phó quỷ tu, nhất sợ một cái, sợ chữ. Vì sao? Một cái tiến đến dập lửa giáo đình tiểu đội. Tiểu lúc này nói chuyện là cái lâu dài tại trên mũi đao liếm máu lão tu. Cái này lão tu mặc dù chỉ là luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng đã tại biên cương cùng thiên huyễn cốc mảnh này rộng rãi khu vực trà trộn mấy chục năm. Mọi người đều biết, thiên huyễn cốc tiếp giáp đầm lầy tử vong liền là giấu giếm quỷ tu đại bản doanh. So sánh ma tu không thể ước đoán, quỷ tu ngược lại còn dễ tiếp xúc một chút. Lão tu đã từng lui tới qua mấy tên quỷ tu, đối quỷ tu thủ đoạn cùng bản tính có nhất định hiểu rõ. Cái này lần thứ nhất làm nhiệm vụ, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, mình bị liên lụy, liền không sợ người khác làm phiền đối đồng hành tu sĩ mặt sách tai mệnh. Cái này, sợ trong lòng liền muốn hoảng. Cái này một hoảng liền muốn loạn. Cái này một loạn nhưng là cùng. Cái kia chút quỷ tu liền có thể bắt lấy ngươi sợ nhất. Nhất hoảng, nhất loạn địa phương, tạo nên đủ loại minh lý ngầm phương thức cùng thủ đoạn. Để ngươi càng hoảng, loạn hơn, càng sợ, ngăn lại đến xuất thủ. Một kích liền chấm dứt tính mệnh của ngươi. Lão tu nói thận trọng, bầu không khí rất là khẩn trương. Một hai cái còn rất trẻ tình lữ nghe vậy cũng có chút tâm thần bất định cùng e ngại. Lão tu gặp, liền chỉ vào hai người, nói ra, thấy không, quỷ tu liền ưa thích tìm loại người này. Đối đãi sẽ muốn là tiếp địch. Hai người này cam đoan là quỷ tu mục tiêu thứ nhất. Không tin chúng ta đi cái này nhìn. Tình lữ bên trong nữ tu nhịn không được thân thể run lên. Nam tu vẫn còn đang dáng chống đỡ. Phi, lão hồ ly ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lại muốn chào hàng thứ quỷ gì? Lão tu hắc hắc một cười. Nói, cái gì chào hàng? Đây là đang bảo đảm các ngươi mạng nhỏ. Ấy, đều đến xem đi. Chuyên dụng phòng hộ quỷ tu linh hồn bùa hộ mệnh. Đừng nhìn thứ này chỉ là nhị giai, nhưng là vinh gia trại, xuất phẩm. Bây giờ tình thế này, dạng này chân phẩm cũng không thấy nhiều. Hừ, bao nhiêu linh thạch, ngoặc kép, nam tu sắc mặt khó coi hỏi. Nửa viên tam giai, cái gì, ngươi tại sao không đi đoạt? Ngoặc kép, nữ tu nghe vậy cũng không đoái hoài tới sợ. Có người muốn ăn cướp nàng hầu bao. Thật cái gọi là, thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhịn. Lão tu lại là mắt trợn trắng lên, lướt qua tiểu tình lữ hai người, nhìn về phía cái khác đồng đội, chê đắt, vậy cũng chớ mua, đến lúc đó nhìn cái mạng nhỏ ngươi trọng yếu vẫn là linh thạch trọng yếu. Thế nào, mấy vị đạo hữu tới một viên, gặp gỡ quỷ tu nhưng chính là một tầng bảo hộ, không đột phá cái này bùa hộ mệnh, mặc hắn có thiên đại bản sự, cũng đừng hòng, cái này lời còn chưa nói hết. Một nhóm ba chiếc linh chu liền đạt tới khu vực. Giáo đình một cái cao cấp tế tự kéo vang lên chiến đấu cảnh báo. Thê lương tiếng ô ô để lão tu sinh ý bỏ dở nửa chừng. Cũng làm cho ba chiếc linh chu bên trong giáo đình tu sĩ người người biến sắc. Chuẩn bị, kết trận, ba chiếc linh chu ứng thanh biến đổi. Trên không trung kết thành một cái phẩm chất hình tam sơn hộ đỉnh, pháp trận. Mông lung mây văn tại mỗi một chiếc linh chu mặt ngoài lấp lóe. Trong chớp mắt đã tìm được cộng đồng tần suất mà ổn định lại. Tiếp theo, mông lung linh khí liên thành một chùm, đem ba chiếc linh chu nối liền cùng một chỗ. Tam sơn hộ đỉnh, pháp trận triển khai. Linh chu biến mất, ba tòa bị linh vụ vờn quanh sơn phong tại phiêu miếu bên trong như ẩn như hiện. Lại nhìn đến mắt địa, đại địa bên trên một mảnh hỗn độn. Bàng đại phi đi cõng thú đã chỉ còn xương khung. Từ phía sau vận đến tiền tuyến vật tư vẩy khắp nơi đều là. Còn có mười mấy bộ giáo đình tu sĩ thi thể. Chính co quắp từ trên mặt đất đứng lên. Trong đó một cái rõ ràng bắt đầu hóa thú. Chính mở ra nứt đến sau tay màu đỏ sậm miệng rộng. Hướng không trung ba ngọn núi gào thét. Quỷ tu không thấy tung ảnh. Hiện trường vết máu cùng ô uế chảy ngang. Nhưng mà. Nhất làm cho giáo đình các tu sĩ biến sắc là, còn có nhàn nhạt, phiêu miếu ma khí tại mặt đất cùng lật úp núi rừng bên trong vờn quanh. bất động như phong, tật, tình huống không rõ, địch nhân cũng không thấy tung ảnh. Chạy đến giáo đình tu sĩ sáng suốt lựa chọn trước bảo vệ tự thân. Phiêu miếu bên trong ba ngọn núi huyễn ảnh lập tức trở nên ổn định lại. Ẩn ẩn ngưng thực cùng ổn trọng chi ý. Tựa như thật ba ngọn núi như thế. Cứ như vậy định tại tầng trời thấp chỗ. Hiện trường khôi phục yên tĩnh. Chỉ Văn Phong gợi lên tiếng xào xạc. Như thế rằng có một lát. Vẫn là ẩn núp trong bóng tối quỷ tu nhịn không được. Theo một cái tiếng cười quái dị vang lên, trong chốc lát ánh mắt tối sầm lại, gió lạnh kêu khóc, bách quỷ đêm khóc, một mặt hắc vụ vờn quanh cờ đầu lâu tại giáo đình tu sĩ phía trước không vực triển khai. Cờ xí bên trên, vô số lệ quỷ tựa như sương mù bình thường mãnh liệt mà ra, hóa thành một cỗ đen kịt dòng lũ, hướng mơ hồ ba ngọn núi đánh tới. Mùa xuân trắng tuyết, xá. Ba tòa linh thuyền trên tu sĩ chỉ cảm thấy da đầu siết chặt. Tiếp theo, trên thân linh lực liền bị đại trận rút ra. Tận quản linh chu pháp trận vận chuyển cùng chuyển hóa. Hóa thành hướng bốn phương tám hướng huy sái. Phủ lên bạch quang. Bạch quang cùng hắc chiều bành trướng. Xì xì xì. Liệt hỏa sắc dầu tiếng vang toát ra. Hắc vụ cùng bạch quang đồng thời tan rã. Đại lượng lệ quỷ tại bị bốc hơi thời khắc. Kêu thảm. Mắng, khóc, tất cả cái này chút hóa thành vô hình nguyền rủa, xuyên thấu hữu hình ngăn cản, tác dụng tại giáo đình tu sĩ ngũ giác phía trên. Nha, một chiếc linh thuyền trên vang lên một tiếng thê lương thét lên. Cùng một chiếc linh chu tu sĩ tràn ngập ở giữa xem xét. Phát hiện chính là vừa rồi cái kia chê đắt nữ tu. Sương muội, nam tu bị trận pháp cố định tại vị trí bên trên. Lúc này chỉ có thể gấp ngũ tạng câu phần, lại không giúp được đạo lữ một chút xíu. Lão phu nói không sai đi, loại này chim non, sao có thể phái tới tiền tuyến, đây không phải muốn chết sao? Lão tu một bên thịt đau bị rút đi linh lực, một bên nhe răng trợn mắt cười quái dị nói. Tiền bối, cứu người a, ngoặc kép, một cái thiếu phụ vội vã như vậy đường. Lão tu trợn trắng mắt, một viên tam giai. Cái gì? Cùng thuyền người ánh mắt tựa như hay là đem lão tu cho ăn tươi. Có ta cái này bùa hộ mệnh liền không sao? Không phải mới vừa nửa viên sao? Làm sao cái này hội liền một viên? Lão tu nghe vậy, giống như là nghe được cái gì vô căn cứ sự tình. Quái khiếu mà nói, mới vừa rồi là vừa rồi. Bây giờ là bây giờ. Già trẻ không gạt, minh mã thực giá, nguyện ý mua liền mua. Không nguyện ý liền dẹp đi. Ai cũng đừng hòng ép buộc ai. Ngươi, tiền bối đừng nói nữa. Một viên tam giai, sau đó nhất định dâng lên. Lão tu hai tay một lưng, không nhìn nữ tu càng ngày càng kêu thê lương thảm thiết. Tự nhiên nói ra, thật có lỗi. Quyển vở nhỏ sinh ý, tổng thể không thiếu nợ. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng là tiền bối a. Tại hạ hiện tại không bỏ ra nổi một viên tam giai a. Nam tu gấp cơ hồ khắp huyết. Không bỏ ra nổi. Người không hội giang hồ cấp cứu. Hướng mấy vị này đồng đạo quay vòng một hai. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể thấy chết không cứu. Cái này thật là. Mắt thấy nữ tu khuôn mặt đều bóp méo. Khuôn mặt trắng giống giấy. Tiếng thét chói tai âm đã khàn khàn. Một tầng hắc khí đã xuất hiện tại con ngươi. Ngô Thọ Sơn, người tốt, vị tiểu huynh đệ này, ta cái này có 10 cái nhị giai, cầm lấy đi, ta cái này còn có 20 mai, ta cái này 30, một chiếc linh chu bên trong hơn 10, người, đều bị lão tu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra chút máu, mới đụng đủ một viên tam giai số lượng, chờ lấy bùa hộ mệnh bị lão tu vung ra nữ tu trên thân. Thuyền trận cùng quỷ tu vụng trộm bố trí. Đã ngươi tới ta đi đấu mười mấy hiệp. Linh chu nội tu sĩ chỉ phụ trách linh lực cung cấp. Lúc này từng cái đã đau lòng bắt đầu cuồng nuốt đan dược. Đây là ai tại trưởng lệnh ký? Lúc này cùng quỷ tu liều cái gì tiêu hao? Thật là gặp quỷ. Không thấy được trên mặt đất ma khí sao? Người có thể cùng một cái linh nhãn so bền lâu. Lão tu một viên tam giai doanh thu. sắc mặt hơn hết vừa vặn chuyển liền phát giác được bên ngoài tình thế biến hóa. Sau đó liền giơ chân la ầm lên. Vậy ngươi nói phải làm gì? Linh Chu tu sĩ bị pháp trận quất mặt màu tóc trắng. Nhất thời không lo được đối lão tu ác cảm. Nhao nhao mở miệng hỏi kế. Lão tu thấy thế. Con ngươi đảo một vòng. Bỗng nhiên liền không vội. Nói ra. Biện pháp này thôi đi. Hắc hắc. Còn là một cái tam giai. Cùng thuyền tu sĩ đều không còn gì để nói. Gặp qua vô sỉ người. Nhưng là chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Cái kia một đôi tiểu tình lữ. Nam tu gặp nữ tu tình huống an định lại. Liền bắt đầu đau lòng cái kia một viên tam giai thiếu nợ. Lúc này gặp cái này lão tu còn tại dọa dẫm. Đầu óc nóng lên. Liền không thèm đếm xỉa. Gào thét lớn nói ra. Nơi này có gian tế. Quỷ tu gian tế. Gian tế hai chữ vừa ra. Vội vàng ứng đối quỷ tu thế công trúc cơ các tiền bối cũng không thể coi nhẹ trong khoang thuyền. Động tĩnh. Phân ra một cái gương mặt xinh đẹp hàm sát thanh niên tu sĩ tiến đến. Cầm trong tay pháp kiếm. Sát cơ bốn phía phách tử tại trong khoang thuyền một cái bắn phá. Lạnh giọng hỏi. Gian tế ở đâu? Người nào tố cáo? Lão tu nói thầm một tiếng hỏng. Nhất thời quên hết tất cả. Thanh người bước cho hung ác. Đang nghĩ ngợi làm như thế nào hồ lộng qua. Một thuyền khoang thuyền xúc động phẫn nộ người liền lao nhau hoàn thành đối lão tu lên án. Ngô Thọ Sơn, lại là ngươi. Thanh niên trúc cơ giống như là nhận biết cái này lão tu. Chỉ là nhìn hắn sát khí. Giao tình là khẳng định không có. Có chỉ có thể là oán tình. Lưu tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta lão Ngô, không đợi lão tu nói xong. Lưu tiền bối liền lành lạnh lạnh cười. Đánh gãy hắn lời nói. Nói ra, đại chiến thời khắc, loạn quân ta tâm người. Chảm, lão tu con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại. Vô ý thức quay người liền muốn trượt. Nhưng mà, ở vào đại trận bên trong, y nguyên đánh mất đối tự thân linh lực khống chế. Cái này trốn suy nghĩ vừa sinh ra. Quân trận phản chế đã đến. Căn bản không có một chút sức hoàn thủ. Lão tu liền đánh mất tất cả năng lực hành động. Bị thanh niên trúc cơ dẫn theo, tựa như con cá chết đi ra khoang, đến bên ngoài bong thuyền, đối chiến tình thế liền thấy càng thêm rõ ràng. Giao chiến hiện trường đã kinh biến đến mức đen kịt, ngay cả quân trận diễn hóa ba ngọn núi vậy nhiễm lên một tầng đen một bên. Từng chùm, một lùm bụi tựa như khói bụi như thế quỷ ảnh, vây quanh quân trận va chạm, kêu rên, gáy khóc, vô hình nguyền rùa từ biểu cùng bên trong. Ba chiếc linh thuyền trên, thỉnh thoảng có một hai tiếng thét lên cùng áp chế thanh âm truyền ra. Ai chiếm thượng phong ai rơi vào hạ phong, thật là vừa xem hiểu ngay. Cần biết, hiện tại là quân trận đối quỷ tu một cái tập thể. So là bầy sách quần thể chi lực, một khi nhất phương bị thua, đầu tiên gặp nạn liền là riêng phần mình trong trận danh cái kia chút cấp thấp tu sĩ. Những tu sĩ này tại quân trận cùng bố trí còn có thể có hiệu lực thời điểm. Không hội nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều lắm là bị quá độ quất hấp linh lực. Nhưng là, một khi cái này chỉnh thể bị đánh tan. Bọn hắn cái này chút đê dai lại bị trắng trợn rút ra linh lực tôm cá nhãi nhép. Chịu chắc chắn lúc đợt thứ nhất thế công bên trong bị tiêu diệt. Trúc cơ có thể đơn đả độc đấu. Còn có trốn cơ hội. Bọn hắn tựa như là máy bay tao ngộ tai nạn trên không. Đừng mơ có ai sống. Lão tu gặp, lại tựa như phúc từ trên trời hạ xuống. Một cái cơ linh liền bắt đầu lớn tiếng đau nhức mắng lên. Ngoặc kép chấm chấm, đều nói một đêm vô năng mệt chết ngàn quân. Lão quan trước kia còn không tin. Hôm nay xem như thấy được. Đây con mẹ nó là ai tại nắm giữ lệnh kỳ. Không thấy được trên mặt đất ma khí sao. Đó là một đầu bị nghênh đón linh mạch. Ngươi cùng linh mạch so tiêu hao. Ngươi có phải hay không choáng váng? Vẫn là ngươi mới là cái này gian tế. Hôm nay muốn tới tai họa chúng ta. Dẫn theo hắn thanh niên trúc cơ lật bàn tay một cái. Liền muốn đem hắn một trưởng vỗ chết. Chậm đã. Áp trận cao cấp tế tự lên tiếng. Một thân áo bào trắng pháp quan hắn từ một cái khác chiếc linh thuyền trên thoáng hiện tới. Vị đại nhân này. Vị đại nhân này, không thể đánh như vậy a. đánh như vậy đoàn người chỉ có một con đường chết. Hẳn là trước phá hư đối phương linh mạch rút ra. Ta nhổ vào, người nghĩ rằng chúng ta không biết. Nhưng người biết trận nhãn tại cái kia. Ngoặc kép, thanh niên trúc cơ vừa tức vừa gấp nói ra. Lại nói cái này nắm giữ lệnh kỳ người. Đúng là hắn trưởng bối. Cho nên vừa rồi biết rõ từ cái này lão tu thân bên trên có thể được đến cơ hội. Lại gấp tại thống hạ sát thủ. Hừ, các ngươi không biết. Không có nghĩa là người khác không biết. Mau thả ta, mau thả ta. Thanh niên trúc cơ còn muốn làm gì? Cao cấp tế tự ra lệnh một tiếng. Đem hắn buông ra. Chính ủy nghiêm chỉnh mà nói là không có quyền chỉ huy quân sự. Làm sao? Hiện tại ai đều có thể đắc tội. Duy chỉ có không dám đắc tội cái này chút mặc áo bào trắng ra hòa. Lưu ra hai người cũng không thể một chiếc che thiên. Cái khác hai vị nắm giữ điểm lệnh kỳ trúc cơ. Lập tức liền buông ra cấm chế. Để cái này lão tu khôi phục tự do. Đại nhân, người này nhất là gian xảo. Chớ để cho hắn lừa bịp. Cao cấp tế tự gật đầu không nói. Một đôi uy nghiêm con mắt nhìn chằm chằm lão tu. Nói ra, chỉ rõ trận nhãn chỗ. Tính ngươi đầu công. Nếu như nói ngoa lừa gạt. Số tội đồng phát. Lập tức là được rồi quân pháp. Lão tu trong mắt trực truyền, tâm trí chợt lóe sáng liền đem hiện tại tình thế suy nghĩ ba lượt. Phát hiện không còn cách nào khác, chỉ có thể trước giúp mình trước thắng một trận này mới có sinh cơ. Nhưng là muốn chỗ tốt bản năng đã khắc ghi vào hắn cốt tủy. Để hắn làm mua bán lỗ vốn, cho dù là chết cũng không được. Thế là hắn liền để cao cấp tế tự chuẩn bị một cái tư mật gian phòng. Tránh đi tất cả mọi người. Cũng không biết làm sao lắc lư. Liền đem nắm giữ quân trận một mặt điểm lệnh kỳ cho lắc lư đi qua. Lưu gia trúc cơ hai người bị tước đoạt quyền chỉ huy. Quyền chỉ huy bên ngoài chuyển rời đến tế tự trên thân. Trên thực tế ai đều hiểu. Dưới mắt đã là lão tu tại nắm giữ cái này hơn 100 người thân gia tính mệnh. Sau đó, quân trận quả nhiên biến đổi. Bạch quang không tại thả ra, mà là ngưng kết thành từng chùm. Đối giáo đình tu sĩ linh lực rút ra bỗng nhiên tăng lớn. Cũng theo từng chùm nhìn như vô dụng bạch quang mà gấp bội tiêu hao. Mấy chục trên trăm đạo bạch quang hiện lên về sau. Cái gọi là trận nhãn còn không có dài đến. Không chung cái kia mặt cờ đen đã càng phát ra không ai bì nổi. Cái kia lệ quỷ tạo thành dòng lũ. Tựa như vô cùng vô tận. Giết không thắng giết. Nghiễm nhiên có đem cái này ba ngọn núi lập tức bao phủ cảm giác. Đã có người tuyệt vọng, đã có người chuẩn bị chạy trốn, có người bị lưu ra trúc cơ hai người kích động, chuẩn bị trọng đoạt quyền chỉ huy sau đó rút lui. Oa ha ha, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, cũng muốn uống lão tử nước rửa chân. Tìm được, đánh cho ta, lời còn chưa dứt, một đạo trắng bên trong mang tím ngưng tụ chùm sáng đột nhiên nổ bắn ra. Đập nện tại một cái thường thường không có gì lạ trên núi. Ngọn núi kia tựa như là không tồn tại bình thường. Lập tức liền bị xỏ xuyên. Sau đó trần trụi ra một cái dùng đại lượng linh thạch câu thông trận nhãn. Trận nhãn tại bạch quang trước mặt không chịu nổi một kích. Răng rắc một tiếng. Liền vỡ vụn. Lập tức, trên mặt đất ma khí liền bị thổi mà tán. Tính cả không trung cái kia mặt không ai bì nổi cờ đen vậy uể oải xuống tới. Những vô cùng vô tận đó hắc triều liền giống bị chặt đứt đầu nguồn. Tại một tiếng suy suy kéo kéo tiếng vang bên trong, tan thành mây khói, ánh mắt sáng lên, ánh nắng, mây trắng, mặt đất một lần nữa hiện ra. Cùng nhau hiện ra còn có một họa bị sốc lên xào huyệt chuột. Quỷ tu, 110 cái đê dài quỷ tu thất kinh chạy tứ tán. Lần này không cần phân phó, giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Lưu gia trúc cơ ôm hận kêu lên. Cũng không biết hắn cái này hận ý. Bởi vì ai mà tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.